Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1989, Kiếm Du Thái Hư. Góc truyện audio.com. Liền từ Phương Huyền vừa rồi tính toán mà nói hắn là cáo già, cũng chút nào không quá đáng. Hắn chẳng những đem cắt họ lão già tính toán tại bên trong, vẫn lại để cho Tô Tử Mặc trở thành trong tay hắn chi đao, diệt trừ họa lớn trong lòng, đồng thời càng đem chính mình phiết sạch sẽ, bứt ra sự tình bên ngoài. Coi như là trở lại Viêm Dương Tiên Quốc, hắn cũng sẽ không đã bị bất kỳ xử phạt nào. Hơi chút trì hoãn phía dưới, Tô Tử Mặc chấn động hai cánh, tiếp tục hướng phía Ngọc Phù phương hướng bay nhanh. Lúc này, càng ngày càng nhiều hạt đậu vỡ vụn, huyễn hóa ra một đạo đạo cường đại sinh linh. Đến đằng sau, hầu như đều là cửu giai huyền tiên cấp bậc, thậm chí là địa tiên cấp bậc âm binh. Một đầu thân hình khổng lồ hải thú trôi nổi tới đây, mở cái miệng rộng, hầu như muốn đem cả tòa đại điện đều nuốt vào trong bụng. Tô Tử Mặc không tránh không né, toàn bộ nhân hóa làm một đạo kim quang, trực tiếp vọt tới. Ừng ực, hải thú ngốn từng ngụm lớn, đem Tô Tử Mặc nuốt vào trong bụng. Tô Tử Mặc không có đình chỉ bước chân, ngược lại trùng càng thêm hung mãnh. Đúng là muốn đem cái này đầu hải thú thân hình khổng lồ xỏ xuyên qua. Lúc này, Vân Đình xa xa vượt lên đầu vu người bên ngoài. Tô Tử Mặc không có quá nhiều thời gian cùng cái này đầu hải thú dây dưa. Phốc phốc phốc, hải thú trong bụng truyền đến từng đợt động tĩnh. Chỉ thấy một đạo kim quang theo hải thú đầu lâu vị trí tiến quân thần tốc, xuyên thủng lồng ngực, tạng phủ, vọt tới đằng sau. Tô Tử Mặc khí lực cũng có làm cho bất lực. Cũng may là ở hải thú trong cơ thể có cực lớn cốt cách che lấp, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết cũng không lo lắng bị người phát hiện, bại lộ Thanh Liên chân thân bí mật. Oanh, thúc dục khí huyết, Tô Tử Mặc lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, trực tiếp theo hải thú trong cơ thể ghé qua mà qua. Nhanh như điện chớp, một đường chạy vội, Tô Tử Mặc lại lần nữa vượt qua Phương Huyền, đuổi theo phía trước nhất Vân Đình. Phương Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng hắn thấy như vậy một màn, cũng không làm nên chuyện gì. Tại Vung Đậu Thành binh thần thông chi hạ, phần đông tu sĩ ở bên trong, chính thức thiên kiêu yêu nghiệt, đã trổ hết tài năng. Lúc này, những thiên kiêu này đại khái chia làm mấy cái thê đội. Xếp hạng phía trước nhất đấy, chính là Tử Hiên Tiên Quốc Vân Đình Quận Vương. Chỉ thấy nhục thể của hắn cường đại, nhất quyền nhất cước, mỗi chiêu mỗi kiểu đều mang theo cực kỳ lăng lệ ác liệt sự sắc sảo. Sự sắc sảo chỉ, hầu như không có gì âm binh có thể ngăn cản bước chân. Đương nhiên, theo âm binh càng phát ra cường đại, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Xếp hạng thứ hai đấy, chính là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc phương thức càng thêm bạo lực hung hãn, hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới, tốc độ không giảm, cùng Vân Đình ở giữa khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Xếp hạng thứ ba đấy, chính là Phương Huyền, Đường Tử Y hai người. Hai người thủ đoạn bất đồng, hiển lộ tất cả thần thông. Phương Huyền lực lượng càng thêm hung mãnh cường hãn, Đường Tử Y thân pháp càng thêm biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Phương Huyền vị trí hơi chút gần phía trước một thân, Đường Tử Y rớt lại phía sau một chút. Xếp hạng thê đội thứ tư đấy, chính là Tứ Đại Tiên Tông Thiên Kiêu. Bốn người này tuy rằng lạc hậu hơn Tô Tử Mặc, Vân Đình mấy người, nhưng chênh lệch cũng không lớn, cơ hồ là chăm chú đi theo tại Đường Tử Y sau lưng. Mặt sau cùng, chính là phần đông tu sĩ trong một thân người nổi bật. Số lượng không nhiều lắm, bất quá hơn 10 người. Vụn vặt lẻ tẻ, từng người tự chiến. Cái này những người này tuy rằng cũng ở giữa không trung, nhưng đừng nói xông qua âm binh đại quân ngăn chặn, có thể còn sống chạy đi, cũng đã là vạn hạnh. Chỉ là đơn thuần ở giữa không trung phi hành, đối với nguyên khí tiêu hao cũng đã cực kỳ khủng bố. Chớ nói chi là ở giữa không trung cùng âm binh chém giết đại chiến. Không phải là cao cấp nhất, vạn năm nhất ngộ thiên tài yêu nghiệt, căn bản là trùng không qua. Tiến vào đế phần tu sĩ phần đông, hôm nay chính thức trổ hết tài năng cũng không quá đáng giải rác mấy người. Có chút nhãn lực tu sĩ, thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu triệt thoái phía sau, chuẩn bị chạy trốn đại điện. Chẳng qua là, âm binh phần đông, vô cùng vô tận, coi như là cái này những người này đều muốn chạy đi. Đều là khó như lên trời. Vân Đình khoảng cách Ngọc Phù, đã càng ngày càng gần, bất quá 20 trượng. Chỉ cần lướt qua cái này 20 trượng, là hắn có thể đến Ngọc Phù vầng sáng bên dưới. Khoảng cách này, đối với hắn mà nói, bất quá là ba lượng cái hô hấp. Ngọc Phù, dễ như trở bàn tay. Vân Đình nhếch miệng lên, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Chân hắn bước liên tục, xoay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng Tô Tử Mặc. Thần sắc đắc ý nâng lên một ngón tay, trước người nhẹ nhàng quơ quơ. Tô Tử Mặc nhiều thông minh, trong nháy mắt liền xem hiểu động tác này ý tứ. Vân Đình là nói, ta mới là thứ nhất, ngươi không được. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhưng bảo trì cực nhanh, chẳng qua là trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Cùng lúc đó, Vân Đình đột nhiên cảm giác được một đạo bén nhọn lăng lệ ác liệt động tĩnh. Như là có cái gì bén nhọn lợi khí đâm đi qua. Ngay lập tức tới, Vân Đình trong lòng cả kinh. Đạo này công kích còn chưa chính thức hàng lâm. Hắn sau lưng liền truyền đến một hồi đau đớn. Ý vị này, ra tay người lực lượng không thể thắng được hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vân Đình thân hình lắc lư một cái. Toàn bộ người đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Thân ảnh phai nhạt, tựa hồ trốn vào vô danh hư không. Không có ở đây này giới bên trong. Kiếm du thái hư, đạo này thân pháp bí thuật. Mặc dù là đặt ở toàn bộ thượng giới, cũng là cấp cao nhất thân pháp chi nhất. Đã va chạm vào không gian đạo cùng pháp, không phải là cực độ hung hiểm, Vân Đình căn bản sẽ không phóng thích kiếm du thái hư. Xoẹt, một cây dày đặc bạch sắc bén cốt thương thất bại. Vân Đình quay người nhìn lại, nhìn thấy ra tay người, không khỏi đại cau mày. Nếu như lúc trước gặp phải đều có thể xưng là âm binh, cái kia trước mắt vị này, tuyệt đối có thể được xưng tụng là âm tướng. Người này không có đầu lâu, cưỡi một đầu tiên hạc bên trên, cầm trong tay cốt thương, toàn thân sát khí nồng đậm lượn lờ, hầu như hóa thành thực chất. Cái này âm tướng cảnh giới, đã đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng, cái này đã có thể được xưng tụng là đẳng cấp cao địa tiên rồi. Tuy rằng vị này âm tướng không có nguyên thần, vô pháp phóng thích thần thông bí pháp. Nhưng hắn vừa rồi hiển lộ ra lực lượng, đủ để giết chết Vân Đình. Lấy Vân Đình kiêu ngạo tự phụ, cũng không khỏi không toàn bộ tinh thần ứng đối. Không dám khinh thường, đây là cuối cùng một đạo ngăn trở. Chỉ cần có thể xông qua vị này âm tướng ngăn chặn, có thể đến Ngọc Phù vầng sáng bao phủ khu vực bên trong. Cái này một trì hoãn, Tô Tử Mặc đã đuổi tới. Vân Đình khóe mắt thoáng nhìn, trông thấy Tô Tử Mặc phía trước, cũng đồng dạng huyễn hóa ra đẳng cấp cao địa tiên âm tướng. Hơn nữa có hai cái nhiều, hiện lên sừng chi thế, đem ngăn cản lại, Vân Đình ám buông lỏng một hơi. Có khủng bố như vậy âm tướng ngăn trở, Tô Tử Mặc cũng đừng nghĩ ngắn thời bên trong tiến lên. Nhưng rất nhanh, Vân Đình phát hiện có chút không đúng. Phía trước có hai cái khủng bố âm tướng cản đường. Tô Tử Mặc tốc độ nhưng là không có chút yếu bớt xu thế. Tốc độ cực nhanh, không tốt, là cái loại này thân pháp. Vân Đình mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa rồi cũng nghe một thân tu sĩ đề cập nghị luận. Theo những tu sĩ kia nói, cái này Tô Tử Mặc đúng là ỷ vào một loại gần như vu thuấn di quỷ dị thân pháp. Mới kéo dài qua hồ nước, hái đến thất hà tiên sâm. Quả nhiên, mắt thấy Tô Tử Mặc sắp đâm vào hai cây âm tướng đao trên thân kiếm. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên một cái. Tái xuất hiện thời, Tô Tử Mặc đã đem hai vị âm tướng ném tại sau lưng. Trần Long cửu thiểm, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, lại không có bất kỳ ngăn trở. Tô Tử Mặc xoay người lại, giống như cười mà không phải cười. Nhìn cách đó không xa Vân Đình, cũng đồng dạng duỗi ra một ngón tay. Trước người quơ quơ, người, Vân Đình giận dữ, hắn tu hành đến nay, chưa từng thụ qua như vậy chọn lựa cùng nhục nhã. Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, quay người rời đi, cách trương.